mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 mới gặp thần bí thôn. Từ Tố Tân thực lực từng bước đề cao sau, Tiểu Thao càng thêm cảm thấy chính mình không gì tồn tại cảm. Lúc này thấy đối phương rốt cuộc đụng tới vô pháp xử lý sự tình. Cảm thấy chính mình rốt cuộc lại tìm về tự tin giống nhau. Thanh âm ở Tố Tân thức hải trung nhớ tới. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói. Tử hồn đan chung một vị rất quan trọng thuốc dẫn là cái gì sao? Ý của ngươi là, đây là U Tuyền Thủy. Tố Tân ý niệm dây hồi. Nàng tưởng nói chính là, phía trước Tiểu Thao chính là đã nói với nàng. Này tuy rằng U Tuyền Thủy ở tu chân văn minh cao cấp phát đạt viễn cổ thời kỳ có lẽ thực dễ dàng được đến, nhưng là hiện tại vị diện chi gian nhịp cầu đứt gãy. Này U Tuyền Thủy lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ giống lần trước phong ấn chi chiến giống nhau, nơi này cũng có một cái vị diện thông đạo phong ấn. Sau đó không biết vì cái gì nguyên nhân mà buông lòng. Như vậy kia tòa thần bí thôn cùng cái này chi gian lại có cái gì quan hệ đâu? Chỉ là trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền toát ra vô số ý niệm. Bất quá này hết thảy đều yêu cầu càng nhiều chứng cứ đi chậm rãi chứng minh cùng trải vuốt. Không sai, đây là U Tuyền Thủy. Bất quá, cái này vốn là sinh ở U Minh giới chung. Nếu là xuất hiện ở sinh linh giới, có nó ở địa phương, liền tất sinh tai họa. Nó đó là không ngừng hấp thụ người du hồn, mà không ngừng lớn mạnh lên. Tố Tân nghe xong, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nói như thế tới. Những người đó mất tích cùng mặt nạ, đều cùng cái này có quan hệ. Tiểu Thao nghi hoặc thanh âm, bất quá ta lại chưa từng nghe nói qua U Tuyền Thủy sẽ có chủ động công kích hoặc là mượn dùng mặt. Nạ lực lượng, Tố Tân nhìn đáy hố kia chén nhỏ hắc thủy. Trong lòng mặc danh kích động, vô luận như thế nào, cuối cùng là tìm được tử hồn đan một vị thuốc dẫn. Chính là bên cạnh còn đứng ở mấy người. Đặc biệt là Trí Tường, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình cái gì đều trắng ra mà lỏa lộ ở người khác trước mặt. Người khác thấy khẳng định sẽ nghi hoặc liền sẽ đặt câu hỏi chính mình như thế nào trả lời. Huống chi này U Tuyền Thủy cũng quá ít, dùng Tiểu Thao nói tới nói, bên trong tràn ngập tạp chất, một chút đều không tinh thuần, nghĩ đến, chỉ cần chính mình biết cái này địa phương. Về sau không khó tìm đến cơ hội tới hảo hảo siêu tầm một phen. Bất quá này đối người thường tuyệt đối là chí mạng tai họa. Cũng may nó vô pháp hoàn toàn mạn quá cục đá, vì thế một lần nữa đem bào ra cục đá toàn bộ đẩy hồi hố. Mấy người ở chỗ này trước sau chỉ trì hoãn hơn 10 phút. Lại tiếp tục lên đường, Tố Tân bởi vì đã biết này đó cục đá phía dưới khả năng chính là U Tuyền Thủy. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái phi thường cổ quái ý niệm. Hay là này đó cục đá chính là dùng để lấp kín này U Tuyền Thủy. Như vậy cùng kia tòa cổ xưa thôn trại, chúng nó chi gian lại có cái gì liên hệ đâu. Mấy người theo này cục đá lộ, xuyên qua một đạo kẹp cóc, phía trước xuất hiện một cái bồn địa, cùng Tô Cầm Du ký chung miêu tả giống nhau, bốn phía vờn quanh dãy núi. Trung gian là một cái lõm mà thôn trại liền quay chung quanh bồn địa bên cạnh, dùng thật lớn đầu gỗ xây lên cao cao tường vây, mà cái kia cục đá lộ vẫn luôn kéo dài giống trong thôn. Chỉ là càng tới gần thôn trại, cục đá đều bằng phẳng phô thành một cái rộng mở mặt đường. Cao lớn cửa treo bên ngoài, cục đá lộ hai bên, đứng sừng sững hai khối thật lớn màu đen cục đá. Mặt trên điêu khắc này một cái mặt nạ hình thức ban đầu. Lướt qua cao cao tường vây, thôn trại chung một cây cao lớn tụ toát ra nồng đậm tán cây. Mơ hồ nhìn đến chạc cây gian lộ ra màu trắng bóng dáng. Thình lình chính là Tô Cầm Du ký chung miêu tả Bạch Đế Nhi mặt nạ. Ở Tố Tân mấy người tìm được cái này thần bí thôn trại thời điểm. Cứu hộ đội cũng tìm được rồi Bạch Dĩnh cùng Tiểu Huy. Đem bọn họ cứu trở về, sau đó đưa hướng bệnh viện tiến hành càng sâu một bước kiểm tra cùng trị liệu. Mà bên kia, nhân tâm tan rã, Tô Cách Nhi tiểu đội cuối cùng vẫn là bị nhốt ở dãy núi bên trong. Mẫn Mẫn tay bởi vì ở thứ tiểu tân thời điểm, dùng sức quá mãnh, ở trên tay nàng tít chặt ra dấu vết, sau lại lăn xuống triền núi thời điểm bị bụi gai cắt qua. Vì thế phát sinh cảm nhiễm mân ni ở phía sau tới 2 ngày thời gian. Đại gia bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, hơn nữa lại đều là nuông chiều từ bé, nơi nào ăn được như vậy khổ, biến thành cho nhau oán trách, nhưng là Mẫn Mẫn tay như cũ ở chuyển biến xấu. Hơn nữa lúc trước lại xé rất thật lớn một khối da thịt. Ở bạch cốt cùng huyết nhục chung từng điều màu trắng sâu ở bên trong không ngừng chui vào chui ra. Nhìn qua thập phần khủng bố thả ghê tởm, Mân Nhi hiện tại mặc dù nàng là lại như thế nào có tiền, lại như thế nào mắng cùng uy hiếp, đại gia cũng đều đối nàng né xa 3 thước. Cũng may như vậy đạn tận lương tuyệt cùng nội chiến không có liên tục bao lâu. Cũng bị cứu hộ đội tìm được, cứu trở về, đến nỗi tiểu tân, chỉ ở kẹp cốc trong động phát hiện một cái túi ngủ. Bên trong có một bộ hoàn chỉnh da người, nếu không phải da người bên ngoài còn ăn mặc quần áo. Con tưởng rằng là dùng đặc thù cao su da làm thành. Đương nhiên, nếu thật là da người nói, vậy quá dọa người rồi. Vì thế khi bọn hắn đem này mang về thời điểm, lập tức giao cho cảnh sát. Đem sở hữu tin tức đều phong tỏa lên, mà tiểu tân, tắc xếp vào mất tích dân cư, Mẫn Mẫn cùng Tô Cách Nhi mấy người đều biết tiểu tân thế nào. Nhưng là cũng không dám đi đối mặt, Mẫn Mẫn nghĩ đến lúc trước nhìn Bạch Dĩnh Chân tất cả đều là sâu mấp máy cảnh tượng. Thậm chí liền cả người đều sẽ bị sâu đục rỗng, tựa như tiểu tân như vậy, liền vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đúng lúc này. Tô Cách Nhi nói cho nàng, hắn từ cứu hộ đội chung một người nơi đó biết được. Bạch Dĩnh Chân bảo vệ, Mẫn Mẫn biết được tin tức này. Đầu tiên là không cam lòng cùng oán độc, ông trời thật là quá không công bằng. Vì cái gì không cho những cái đó tiểu tam nhi đều đi tìm chết. Nhưng là lại nghĩ đến, nàng chân nếu hảo, như vậy nàng khẳng định có biện pháp. Chẳng lẽ là kia 3 cái thoạt nhìn như bê tận trời người. Nàng ghét nhất cái loại này thoạt nhìn ra vẻ thanh cao lãnh ngạo tiện nhân. Tự cho là chính mình cỡ nào thiện lương. Kết quả chính là của người phúc ta thành mẫu biêu. Chỉ tiếc lúc ấy nháo không thế nào vui sướng. Hơn nữa nàng mới sẽ không đi ăn nói khép nép cầu những người đó. Bất quá nghĩ đến những người đó nếu chịu vì Bạch Dĩnh cái kia tiện nhân ra tay. Như vậy tất nhiên cũng sẽ bởi vì nàng mà đem chính mình chữa khỏi. Vì thế lần này thám hiểm chuyện xưa phiên bản biến thành. Bạch Dĩnh cùng Mẫn Mẫn chi gian mâu thuẫn tất cả mọi người đều biết. Cho nên lần này Bạch Dĩnh liền muốn mượn thám hiểm thần bí cổ thôn xóm vì danh. Dùng vu thuật thương tổn Mẫn Mẫn. Kết quả lại đem chính mình thương tới rồi. Mà Mẫn Mẫn đáy lòng tiện lương. Đi giúp nàng xử lý miệng vết thương khi cũng bị cảm nhiễm mân ni chính là Bạch Dĩnh chỉ lo đem. Chính mình thương chữa khỏi, lại lưu trữ Mẫn Mẫn không quan tâm, bọn họ lúc này mới không thể không hiện hành rời đi tìm kiếm cứu viện. Chỉ tiếc đại đa số vật tư đều bị Bạch Dĩnh cùng Tiểu Huy Chí Tường 3 người bá chiếm. Cho nên bọn họ mới có thể, tất cả mọi người biết Mẫn Mẫn đang nói dối, bất quá hiện tại cũng từ dãy núi chung đi ra, mà Bạch Dĩnh cũng thành một cái tàn phế. Bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn giúp Mẫn Mẫn, cho nên đều tự động xem nhẹ là Bạch Dĩnh đi trong nước cứu Mẫn Mẫn bị thương. Tiện đà dẫn phát cảm nhiễm, hơn nữa cũng là bọn họ trước ném xuống Bạch Dĩnh 3 người rời đi. Tô Cách Nhi biết sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. Bởi vì cái kia chuỗi ngọc chính là hắn thỉnh người làm. Sau đó lại kinh người khác tay cấp Mẫn Mẫn. Cũng là kinh người khác khẩu đem hắn giới thiệu tiến này chi thám hiểm đội. Hết chương.